Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 667, cảnh văn mời. Không Tương Di đem chính mình tra được đồ vật giao cho Tây Môn Phong, nói, lúc trước vây công chúng ta người trừ bỏ Lan Phương Tông còn có Vạn Hà Tông người, này hai cái tông phái như thế nào thông đồng đến cùng nhau? Tây Môn Phong nhìn trên tay tư liệu, có chút kinh ngạc, thực kinh ngạc đi. Không Tương Di nói, Vạn Hà Tông mặt ngoài cùng chúng ta không minh cốc hảo, không nghĩ tới sau lưng lại đối chúng ta động này đó tâm tư. Ta tưởng, bọn họ liên thủ chính là vì chúng ta lần trước phát hiện mạch khoáng ân. Không nghĩ tới mạch khoáng sự tình bị tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ về sau không minh cốc phiền toái sẽ càng nhiều. Tây Môn Phong nói, cha được là ai đem chúng ta hành tung cùng mạch khoáng tin tức truyền ra đi sao? Đã điều tra ra, phụ thân bọn họ đem hắn thu thập. Không Tương Di nói, chúng ta phát hiện cái kia mạch khoáng xác thật làm người đỏ mắt, nhưng là nếu ai ngờ đụng đến bọn ta nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này chúng ta thua ở không có phòng bị thượng, còn làm ngươi cùng U Nguyệt lâm vào nguy hiểm. Hiện tại chúng ta có chuẩn bị, bọn họ liền không dễ dàng như vậy đắc thủ. Trừ bỏ cái này, ngươi hôm nay tới còn có chuyện sao? Tây Môn Phong hỏi. Có. Không Tương Di nói, chúng ta tra được Lan Phương Tông thiếu tông chủ hôm nay sẽ rời đi tông môn. Ngươi có hay không hứng thú đi diệt? Hắn cũng ở lúc trước bao vây tiểu trừ chúng ta người. Lan Phương Tông là hắn mang đội, khi nào xuất phát? Hiện tại cứ như vậy cấp, chúng ta muốn đi trước tiên mai phục. Lan Phương Tông người sắp xuất phát, hảo. Ngươi chờ ta một chút, Tây Môn Phong muốn đi tìm Tiểu Bằng. Tư Mã U Nguyệt phân phó đi nói muốn mang theo hắn. Nhưng hắn còn chưa đi ra hai bước, liền nhìn đến Tiểu Bằng mang theo một đám người đã đi tới. Nguyệt Nguyệt nói ngươi khẳng định phải đi, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau, Tiểu Bằng nói. Tây Môn Phong nhìn đến Tiểu Bằng bên người người có chút kinh ngạc. Bọn họ không phải ở linh hồn trong tháp sao? Như thế nào ra tới? Chẳng lẽ linh hồn tháp ở cảnh văn trước mặt bại lộ? Cảnh văn chỉ ở trong phòng ngây người một lát liền bị Nguyệt Nguyệt đuổi đi. Tiểu Bằng giải thích. Kia hảo, các ngươi đi theo ta, chúng ta đi thôi. Không Tương Di lấy ra một cái lâm thời trận pháp, phóng tới trên mặt đất kích hoạt. Sau đó mang theo đoàn người rời đi Thiên Phủ Thành. Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại không cảm giác được bên ngoài dao động, nhưng là đoán được Tây Môn Phong bọn họ đã đi rồi. Nằm ở trên giường, nghĩ cảnh văn vừa rồi cấp chính mình nói sự tình. Hắn nói, U Nguyệt a, ngươi chạy nhanh hảo đứng lên đi. Như vậy chúng ta là có thể cùng đi tham gia phong nhạc thành luyện đan sư đại hội. Nàng đối này luyện đan đại hội không có gì hứng thú. Bất quá hắn mặt sau lời nói nhưng thật ra làm nàng có một ít hứng thú. Một lần luyện đan đại hội mà thôi, ngươi kích động cái gì? Đương nhiên muốn kích động. Lần này phong nhạc thành luyện đan sư đại hội sẽ cử hành một lần thi đấu. Nghe nói không ít luyện đan thiên tài đều sẽ đi tham gia. Cảnh văn nói đến cái này rất là kích động. Ta lại không quen biết những người đó, không có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt ngáp một cái nói, nghe nói nội vây cũng có không ít luyện đan sư muốn tới. Cảnh văn nói, nội vây muốn tới ngươi liền như vậy hưng phấn? Chẳng lẽ bọn họ không phải một cái mũi hai cái nhiều người? Này ngươi liền không hiểu đi. Cảnh văn thần bí nói, nội vây luyện đan thuật cùng chúng ta có chút không giống nhau. Nếu chúng ta tham gia nói, là có thể nhìn đến bọn họ luyện đan. Nga, Tư Mã U Nguyệt còn tưởng rằng hắn kích động gì đâu, không nghĩ tới chỉ là đối luyện đan thuật tò mò mà thôi. Đáng tiếc thứ này liền tính ngươi xem qua mấy lần, chỉ cần không có người giáo ngươi trong đó nguyên lý, cũng học không được. Ngươi ngao một tiếng liền xong rồi. Cảnh Văn đối Tư Mã U Nguyệt phản ứng rất là không hài lòng. Nếu là trước kia đâu, ta khả năng còn sẽ đi thấu cái náo nhiệt. Chính là hiện tại sao? Là cảm thấy ta chuyện quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình. Tư Mã U Nguyệt nói, thực lực có thể chậm rãi tăng lên, nhưng là này luyện đan sư đại hội cũng không phải là mỗi ngày đều có. Đặc biệt là lớn như vậy quy mô, vài thập niên đều không nhất định có một lần. Nga, ta còn nhỏ, có thể chờ tiếp theo lại đi nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ta hiện tại là học viện học sinh, không phải muốn đi là có thể đi. Thiên phủ học viện cũng muốn tham gia. Cảnh Văn nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới có chút cảm thấy hứng thú, dương mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi nhưng thật ra biết đến nhiều. Đó là đương nhiên. Cảnh Văn có chút đắc ý nói, ta không chỉ có biết Thiên phủ học viện lần này sẽ đi, còn biết bọn họ trước kia cũng tham gia, lại còn có thua, nhưng là bọn họ giống như đối lần này đại hội rất coi trọng. Phỏng chừng là cùng ai rằng co. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nghiền ngẫm. Này sẽ không chính là Viên Thiệu Kiệt muốn cho chính mình làm sự tình đi, làm nàng đi tham gia, sau đó đi lấy cái thứ tự trở về. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, bất quá cũng không nhất định chính là, cho nên trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Kia đại hội ở khi nào cử hành? Còn có một năm ni. Cảnh Văn nói, cho nên ngươi nếu muốn tham gia nói, liền phải ở một năm trong vòng hảo lên. Chúng ta luyện đan sư này thần thức quan trọng nhất, nhưng là cố tình này thần thức bị thương khôi phục lên phiền toái nhất, yêu cầu thời gian cũng trường. Ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục nói, chỉ sợ thật đúng là tiêu tốn 1-2 năm ni. Này cấp cũng cấp không tới không phải? Tư Mã U Nguyệt hiện tại nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, ngươi hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, liền tính lần sau tham gia nói, tuổi hẳn là cũng ở trong phạm vi. Cảnh Văn an ủi nói, này còn nhiều năm linh hạn chế, đương nhiên là có. Đây là ngành sản xuất giống nhau quy củ, tham gia luyện đan sẽ người có thể là các tuổi người đều có, nhưng là tham gia thi đấu người cũng chỉ có 200 tuổi dưới. Cảnh Văn nói, ta lần này tuổi vừa lúc, nếu lại chờ tiếp theo nói, ta liền quá tuổi. Tư Mã U Nguyệt trên dưới đánh giá một chút Cảnh Văn, theo sau u u phun ra một câu, nguyên lai ngươi không nói lão yêu quái a. Lão yêu quái, hắn thoạt nhìn có như vậy lão sao? Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường, nghĩ Viên Thiệu Kiệt nói sự tình có phải hay không cái này, bất quá tưởng cũng không nghĩ ra được đáp án tới, nàng vẫn là lười đến suy nghĩ. Tiểu Thất lúc này từ bên ngoài chạy trở về, nàng liền cùng nàng chơi trong chốc lát. Tiểu Thất, ngươi hình như rất sợ Viên hiệu trưởng a. Tiểu Thất nghe được U Nguyệt đề Viên Thiệu Kiệt, rầu rầu miệng nói, ta đánh không lại hắn, hắn luôn đem ta nhốt ở hắc trong phòng, ta không thích hắc phòng ở, hắn còn không chuẩn ta ra học viện. Đến bây giờ thân thể của nàng một bộ phận còn ở cái kia hắc trong phòng đâu. Bất quá lời này nàng không tính toán nói, miễn cho Âu Nguyệt cảm thấy nàng là cái quái vật nhốt ở hắc phòng ở. Chẳng lẽ này hiệu trưởng còn có ngược đồng hành vi? Này hẳn là sẽ không, sư phó cùng sư bá cũng chưa nói hắn có cái này ham mê. Đó chính là ở bảo hộ Tiểu Thất. Chẳng lẽ Tiểu Thất ở bên ngoài đi sẽ có nguy hiểm? Nàng tuy rằng không biết Tiểu Thất là cái gì, nhưng là viên hiệu trưởng đều không cho phép nàng ra học viện. Nghĩ đến là đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm ẩn ni chính là hắn vì cái gì đồng ý Tiểu Thất đi theo chính mình đến bên ngoài tới. Hết chương.